đi, đi, đi, ta cho ngươi nấu đi, đến lúc đó phân ta một hớp thang uống. Chư hoàng có chút không dằn nổi kéo Trần Tấn Nguyên liền muốn đi ra ngoài. Đừng à chư hoàng tiền bối, ta trước hay là truyền thừa ngươi tài nấu nướng nói đi. Trần Tấn Nguyên vội vàng kéo chư hoàng. Chư hoàng quay đầu không hiểu nhìn Trần Tấn Nguyên, làm sao uống một hớp thang cũng không dám, nhóc ngươi cũng quá khu chứ. Không phải, không phải. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, có chút nhăn nhó nói. Gì đó, chư hoàng tiền bối, nhưng thật ra là như vậy. Để tam chư hoàng nghe xong Trần Tấn Nguyên một đống lớn tự thuật, trên mặt mang theo một loại chế nhạo nụ cười. Ta làm tiểu học tài nấu nướng thật là vì nấu nhân sâm ngàn năm tăng lên công lực, nhưng nguyên lai là vì tán gái à, ngươi cái này động cơ cũng không quá thuần, nhắc tới ta có một cái tiểu chất nữ, dáng dấp đó là quốc sắc thiên hương, đáng tiếc ta bị ngươi cho lấy, muốn giới thiệu các ngươi quen biết cũng không được. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, mình cũng không phải là người như vậy à, biết chư hoàng nói cháu gái chính là đệ nhị mộng, đây chính là Nhiếp Phong chơi thân, mình còn không có thô bỉ đến cái đó đến nước, lão cùng nhân vật chính cướp vợ đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé, http. Trai em. Con suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái.